xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 658, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc cười ngạo nghễ, ta cuồng là bởi vì ta có bản lãnh, không giống một ít người có tiếng không có miếng, thế mà liền đồ giả chính phẩm đều không phân biệt được. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, hội trường tất cả mọi người bó tay rồi, cũng không biết người trẻ tuổi này cuồng cái gì cuồng đâu. Oán trời oán đất, đầu tiên là nói sứ Thanh Hoa là đồ giả, sau đó đem sứ Thanh Hoa ném, lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì chứng minh bình sứ là đồ giả. Hiện tại thế mà liền Tống lão cũng bắt đầu đổi, người này có phải là não động có hố? Cố Thiển Vũ, thật là mê chi tự tin cảm giác. Nói người khác không có bản lãnh trước đó, có thể hay không sờ sờ mặt mình, không có Hồng Bao Đoàn cho bàn tay vàng, Trương Tiểu Nhạc có thể như thế ương ngạnh nhảy nhót lấy. Tống lão đều bị Trương Tiểu Nhạc tức giận cười, có tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin chính là tự đại. Trương Tiểu Nhạc khinh thường cười lạnh, chính mình không có bản lãnh, còn trách người khác đánh mặt. Trương Tiểu Nhạc nói để Tống lão sắc mặt 10 phần hắc. Người trẻ tuổi, quá cuồng vọng không là một chuyện tốt, kia dù sao cũng so ngươi cậy già lên mặt cường. Trương Tiểu Nhạc cười nhạo. Nghe Trương Tiểu Nhạc càng ngày càng cuồng vọng lời nói, Đinh lão gia tử uy nghiêm mở miệng, đủ rồi, cẩn thận nghe. Liền có thể nghe ra Đinh lão gia tử giọng nói mang vẻ tức giận. Đinh gia, ta dám khẳng định cái này sứ Thanh Hoa là đồ giả. Trương Tiểu Nhạc lời còn chưa nói hết, một cái vang dội cái tát liền vang lên. Đinh lão gia tử xoay người lại, hung hăng quăng Trương Tiểu Nhạc một bàn tay. Ta đã nói đủ. Trương Tiểu Nhạc không nghĩ tới Đinh lão gia tử sẽ phiên hắn cái tát, ánh mắt của hắn đều phải trợn lồi ra. Đinh lão gia tử róc xương lóc thịt một chút Trương Tiểu Nhạc, không lớn không nhỏ, cùng Tống lão nói lời xin lỗi. Trương Tiểu Nhạc biểu tình giống như là nuốt con ruồi đồng dạng buồn nôn. Ngươi để cho ta cùng hắn nói xin lỗi, dựa vào cái gì? Nói cái gì giới cổ vật Thái Sơn Bắc Đẩu, liền một cái đồ giả đều không phân biệt được, còn để hắn cho lão gia hỏa này cúi đầu. Thấy Trương Tiểu Nhạc một mặt không phục, Tống lão lãnh đạm mở miệng, được rồi, ta vẫn là đừng cậy già lên mặt. Nhìn ra Tống lão là thật sự tức giận, Đinh lão gia tử thần sắc càng thêm nghiêm túc, hắn nghiêm nghị đối Trương Tiểu Nhạc nói, còn không mau cho Tống lão xin lỗi. Đinh Giao cũng giật giật Trương Tiểu Nhạc quần áo, ta ra ra tức giận, ngươi mau cùng Tống lão nói lời xin lỗi, đem chuyện này viên đi qua. Thấy Đinh Giao cũng không hiểu hắn, Trương Tiểu Nhạc khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hắn quét mắt toàn trường, ánh mắt không nói được mỉa mai. Ta hôm nay cuối cùng biết, chân lý nắm giữ tại số ít người trong tay, là có ý gì? Trương Tiểu Nhạc khinh thường cười nhạo, đã các ngươi nhìn không ra, quên đi. Trương Tiểu Nhạc một bộ, thiên hạ đều say ta độc tình, kiêu căng bộ dáng, thấy người khác đều đặc biệt nghĩ quất hắn. Liền Đinh Giao cũng lấy một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn Trương Tiểu Nhạc. Nhậm Thừa đều muốn bị Trương Tiểu Nhạc không biết lấy ở đâu tự tin làm cười. Hắn giữ tợn mở miệng cười, đã ngươi nói không nên lời cái này sứ Thanh Hoa ở đâu là đồ giả, 870 vạn, một phân tiền cũng không có thể thiếu, ta hiện tại liền muốn. Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Trương Tiểu Nhạc lạnh lùng liếc qua Nhậm Thừa, ngươi như thế một cái phá bình sứ, ta nhiều lắm là cho ngươi 3000. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, Nhậm Thừa cười, đáy mắt lại một mảnh lệ khí. Nhưng Trương Tiểu Nhạc dù sao cũng là Đinh lão gia tử tương lai tôn tế, Nhậm Thừa cũng không thể không cấp lão gia tử mặt mũi. Nhưng là hôm nay để hắn nuốt xuống một hơi này cũng là không thể nào. Nhậm Thừa nghĩ nghĩ, sau đó đối Đinh lão gia tử mở miệng, lão gia tử, hôm nay ngày sinh nhật, không phải ta không cho ngài mặt mũi, ta vô cùng cao hứng đến cho ngài sinh nhật, không nghĩ tới có người ngã lễ vật, cái này tương đương với đánh mặt ta, ngài nhìn việc này phải làm sao? Cách Trương.